Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người giúp Á Lệ Toa thì chẳng khác nào là tự hủy tương lai của mình cả. Cậu chính là hy vọng cuối cùng của mình đó. Coi như không vì mình, thì cậu cũng chính vì bản thân của mình mà suy nghĩ chứ. Cậu có thể buông tha máy chụp hình được sao? Đây không chỉ là suy nghĩ của mình, mà cũng chính là suy nghĩ của Trem. Á Lệ Toa nghiêm nghị cất lời, Đường Lâm mím môi không nói. Anh ta muốn mình tiện thể nhắn lại cho cậu. Á Lệ Toa đứng lên, thành khẩn nhìn cô rồi nói tiếp. Nếu như cậu cứ buông tha, như vậy chính đó là thua. Trốn tránh nó, không bằng đối mặt với nó. Cậu sẽ phát hiện kỳ thật, nó không khó khăn như trong tưởng tượng đâu. Tôi tưởng là anh sợ chó chứ. Nhìn thấy chú chó đáng yêu ở trong phòng khách, Bàn Đồn nhịn không được ngồi xồm xuống, gãi gãi cổ vào lỗ tai của nó lại tò mò nhìn Adam. Không phải là tôi sợ. Adam trợn mắt nhìn anh ta. Đúng rồi, anh không sợ, chỉ là không thích thôi. Bàn Đồn đứng lên sửa lại cho đúng. Mặt của Adam không hề thay đổi ngồi xuống ghế sofa, lấy bút ra, cũng không nhìn anh ta mang đề tài liệu gì đó liền ký tên. Anh không xem qua sao? Bàn Đồn thấy vậy không đồng ý mà nhíu mày. Anh không sợ tôi sẽ bán công ty của anh sao? Công ty này không phải là công ty của tôi. Tiền vốn không phải là của tôi. Người quản lý công tôi cũng không phải là tôi. Vẻ mặt của Adam lạnh lùng, vừa ký tên vừa nói. Công ty này đương nhiên là của anh rồi. Có lẽ ban đầu tiền vốn là của cha anh. Nhưng thuận lợi được là do bán phần mềm của anh. Tôi chỉ được giao phó đến đây để quản lý mà thôi. Bàn Đồn cau chặt mày nghiêm mặt nói. Nhưng phần mềm này không phải là một mình tôi viết. Đúng vậy, chỉ là phần mềm được bán nhiều nhất đều là do anh viết. Bàn Đồn giật giật khóe miệng nói. Adam lại liếc nhìn anh ta không nói gì nữa. Chỉ là ký tên lên phần tài liệu cuối cùng, sau đó đóng lại, trả toàn bộ lại cho anh ta. Bàn Đồn đưa tay nhận lấy. Trước khi đi nhìn về phía cửa phòng ngủ, không nhịn được lại quay này nói. Anh có quan hệ gì với cô gái ở đây thế? Chuyện này có liên quan đến anh. Adam khoanh tay ở trước ngực lạnh lùng mở miệng. Bàn Đồn đầy đầy gọng kính màu vàng trên sóng mũi. Bạn cô ấy làm việc cho tòa soạn, phụ trách tạp chí nhiều chuyện. Trừ khi anh muốn những thứ này lên trang bìa, nếu không nên chú ý một chút đi. Anh nói đã xong chưa hả? Adam lạnh lùng cảnh cáo. Chưa đâu. Cha anh muốn tôi truyền lời cho anh. Lễ Giáng sinh này muốn gia đình họp mặt. Nếu anh không quay về thì ông ấy sẽ đến đây. Lời tôi chuyển cho anh, muốn làm sao thì làm. Bàn Đồn nhìn thẳng anh trả lời. Nói xong, anh ta còn vỗ vỗ đầu của Kiều Khả, mới cầm tài liệu xoay người rời đi. Thật là đáng ghét, cái lão già chết tiệt kia. Adam trừng mắt đóng cửa lại, không nhịn được mà cất lời thầm mắng. Khi anh còn bé, việc gì cái lão già kia cũng quản. Bây giờ lão tử đã thưa về hưu, nhưng không biết có phải cuộc sống rất là nhàm chán hay không, lại bắt đầu quản đông quản tay. Khẩu ca thì nói gì cũng không động. Làm từ thì không nghe những gì lão già kia nói. Căn bản Alex không cho ông ta nói. Còn Huy Kỳ thì xem lời nói của ông ta giống như là gió thẳng qua tay. Còn mẹ nó, xui xẻo nhất chính là con út anh đây. Trước kia một năm anh không nói chuyện với lão già chết tiệt đó được vài câu. Bây giờ đụng một tí, lão già kia lại gọi điện cho anh nói rằng nhớ anh. Anh lại không thể nào bắt máy vì lão già kia có bệnh tim. Nếu không phải mùa hè năm ngoái, anh tận mắt nhìn thấy lão già kia lên cơn đau ngất đi, thì anh thật là hoài nghi, không biết lão có phải là giả bệnh vì muốn khiến cho mọi người nghe theo lời của lão hay không. Năm ngoái Alex cũng theo chân Khấu Ca và Huy Ki cưới vợ, không biết tại sao ba người phụ nữ kia lại cùng một ruột với lão già, rõ ràng các cô ấy cùng tuổi với anh, thậm chí có người nhỏ tuổi hơn anh, lại dùng thân phận chị dâu mà vênh mặt hất hàm sai khiến anh. Vừa nghĩ tới khi về nhà lớn, đối mặt với ba người bạn họ thì anh liền cảm thấy nhức đầu. Anh tình nguyện đón Giáng sinh ở đây, ít nhất nơi này cực kỳ yên tĩnh. Bầu trời buổi chiều giống như là một quả cầu lửa, thiêu đốt ở trên đường chân trời. Xe tải chạy băng băng ở trên thảo nguyên đầy cát bụi, đất đai cô nứt. Nhìn phía xa xa, thấy một mảnh trắng trắng, rồi sau đó xe dừng lại. Cô là người đồng hành bước xuống xe. Đây chính là một thôn xóm cách xa thành thị. Ở trong đó có mấy ngôi nhà xây bằng đất, xung quanh yên tĩnh, gà không có, chó cũng không có. Khắp nơi đều là im lặng. Lâm, có người gọi cô. Cô xoay người lại. Nhóm người đồng hành đang chuyển đồ trên xe xuống. Người gọi cô là James. Cô đi về phía anh ta. Đang đi lại thì bị một mùi hôi gây chú ý. Mùi này truyền tới từ mấy nóc nhà bằng đất kia. Cửa căn phòng mở ra không quá nửa. Bên trong thấy một đứa bé đang ở trên chiếu dựa lưng vào tường. Cô dừng lại đưa tay mở rộng cửa ra thêm một chút nữa. Lâm, đứa bé kia gầy đến nỗi chỉ còn giáp bọc xương, bụng hơi lở ra. đôi mắt to đen trống rỗng mờ mịt nhìn cô, bờ môi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net